Jassy muốn nói, tôi coi anh là một thằng khốn nạn. Theo chỗ tôi thấy, ông thanh tra, tại sao? Chỉ là một câu hỏi, không phải là câu hăm dọa. Chỉ có cách hỏi của ông mới là hăm dọa thôi. Houghton không nói tiếng nào, quay gót trở lại chỗ ghế ngồi của hắn, gần bên Matilda Howard Spencer. Hắn không có vẻ hài lòng chút nào. Ian cũng vậy. Jassy cảm thấy anh đứng gần bên chị, run rẩy. Anh phải giết thằng con chó này trước khi vụ án xử xong. Nhưng ông Martin nghiêm sắc mặt nhìn hai người, khiến anh chị đều khựng lại. Không, ông bà hãy ngồi xuống đây, làm bộ mặt tỉnh queo cho tôi nhờ, và tức thời, rõ chưa? Cả hai người nhé. Bà Jassy, bà cũng nên hiểu mới được, mỉm cười lên cho xinh đẹp, cười lên, tươi cười hơn nữa kia. Và nắm lấy cánh tay bà đấy chứ, ông Ian. Lạy Chúa, điều chúng ta cần đến là để cho bồi thẩm đoàn nghĩ rằng có chuyện lộn xộn, nhưng lại là không có gì hết. Nhớ kỹ điều đó. Nói rồi, ông Martin tiến lại phía trước bàn ở đầu phòng, nhìn quanh với vẻ nghiêm trang. Ông nhìn về phía bồi thẩm đoàn mỉm cười và vào phòng với vẻ hiền từ. Jassy và Ian giữ vẻ tỉnh táo không được hoàn toàn, nhưng họ cố gắng. Họ vẫn còn phải chịu đựng lời khai của Bolton. Nhưng đặc biệt là sau khi thấy nụ cười ma quái kia, họ nghe câu chuyện của ả không đến nỗi tệ hại như họ đã lo sợ. Ả ngồi trên chiếc ghế dành cho nguyên cáo trước vành móng ngựa, thật đoan trang, kể lại câu chuyện cũ. Với chiếc áo dài trắng, ả trông thật trinh trắng, vẻ đàng hoàng như một phu nhân vậy. Ả ngồi rất nghiêm trang, tưởng như ngay trước khi bước vào phòng xử án, hai cặp giò của ả đã gắn liền làm một. Và Jassy cảm thấy rằng bây giờ tóc ả có màu nâu hơn là màu đỏ. Cô Bolton, cô có thể cho tòa biết chuyện xảy ra thế nào chăng? Bà biện lý mặc bộ đồ xám sẫm tương phản hoàn toàn với bộ đồ của nguyên cáo. Câu chuyện kể của cô Bolton tất nhiên là không có gì thay đổi. Đợi cô kể hết, bà biện lý lên tiếng. Chuyện tương tự như vậy đã xảy đến với cô trước đây lần nào chưa? Nguyên cáo cúi đầu rũ xuống, chỉ nghe thoảng qua một tiếng thì thầm. Chưa. Giọng rất nhẹ, như chiếc lá rơi xuống đất, và Jassy bấm móng tay vào lòng bàn tay. Xưa nay, chưa bao giờ chị ghét người nào cay đắng như lần này. Ngồi đây nhìn ả, phải nghe ả nói, chị muốn nổi hung giết ả. Cô cảm thấy ra sao sau khi bị y bỏ rơi ở lại trong khách sạn tôi tan đó? Tôi cảm thấy muốn tự sát. Tôi ngồi suy nghĩ một hồi lâu. Vì thế, mãi sau, tôi mới đi thưa cảnh sát.